Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Anga Bok là đạo diễn Anga Bok đó sao? Khoi Sung Ji Hon, người đang áp điện thoại vào tai, bỗng gượng lại trong giây lát. Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi, vì chuyện này quá đột ngột, lại chuyện gì nữa đây? Sao tự nhiên đạo diễn Anga Bok lại gọi? Thậm chí, đạo diễn Anga Bok đó, tại sao lại muốn gặp U Jin? Sự xuất hiện của ông ấy đã đủ khiến anh ta bối rối, nhưng mục đích của cuộc gọi còn gây sốc hơn. Đối tượng mà đạo diễn An muốn gặp chính là Kang U Jin, một huyền thoại sống của nền điện ảnh trong nước bỗng dưng muốn gặp U Jin. Một tân binh, việc một đạo diễn tầm cỡ như Anga Bok đích thân gọi điện cho một diễn viên mới vào nghề là điều khó hiểu. Ngay cả Choi Sung Ji Hon, người đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu để tự tin rằng mình không dễ bị bất ngờ, cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Não bộ sắc bén, phản ứng nhanh như thần của Choi Sung Ji Hon hoàn toàn đình trệ trong chốc lát. Nhưng anh ta nhanh chóng ép mình kết nối lại các mạch suy nghĩ rời rạc, và rồi dần dần cũng nắm được tình hình. Trước tiên, cứ tổng hợp thông tin tối thiểu đã. Đạo diễn Anga Bok biết số của mình và đích thân gọi tới. Điều đó có nghĩa là ông ấy đã tìm hiểu từ đâu đó và thu thập đủ thông tin cần thiết. Dù đối tượng là Kang U Jin hay ai khác, rõ ràng đạo diễn Anga Bok đã có sự chắc chắn trước khi ra quyết định. Một nhân vật huyền thoại như ông ta không bao giờ gọi điện trực tiếp nếu không có ý đồ nghiêm túc. Hoặc là tham vọng, nói cách khác, đạo diễn An đang đánh giá rất cao Kang U Jin. Nhưng, tại sao chứ? Rốt cuộc điều gì đã khiến đạo diễn An quan tâm đờ ến cậu ta? Dù đã có suy đoán, nhưng trong đầu Choi Sung Ji Hon vẫn đầy rẫy những dấu hỏi. Dù vậy, giờ mà đi tra hỏi tường tận đạo diễn An thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Đồng thời, cũng không thể ứng phó với một nhân vật tầm cỡ như thế mà chẳng có chút thông tin nào trong tay. Đây là người mà không thể đối đãi hời hợt hay gặp gỡ một cách qua loa được. Mình cần giữ thái độ kính trọng và kéo dài thời gian. Hơn nữa, anh ta cũng cần phải truyền đạt lại thông tin một cách rõ ràng cho U Jin. Dù đối phương có là nhân vật lớn cỡ nào đi nữa, U Jin vẫn sẽ thẳng thừng từ chối nếu bản thân không thấy hứng thú. Vì thế, Choi Sung Ji Hon quyết định thực hiện một màn đàm phán khéo léo dựa trên sự thật. Chào đạo diễn, ngài lại đích thân gọi thế này. Nếu báo trước, có lẽ tôi đã chủ động liên lạc với ngài trước rồi. Thôi nào, vòng vo chỉ khiến cả hai bên mệt mỏi hơn thôi. Vậy, việc ngài muốn gặp U Jin có liên quan đến một dự án nào đó à? Còn lý do nào khác ngoài việc đạo diễn muốn gặp diễn viên nữa? À, vâng, xin lỗi, chuyện này hơi khó tin nên tôi có chút bất ngờ. Hừm, vậy gặp được không? Trước câu hỏi thẳng thừng đó, Choi Sung Ji Hon hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Được gặp ngài thì tôi muốn lao ngay đến luôn ấy chứ. Nhưng ngài có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Lịch trình của U Jin hiện tại hơi chật chội. Hừ, hiện tại U Jin đang quay chương trình thực tế, bản ăn của chúng ta, của đạo diễn Yoon Byung Seon. Như ngài cũng biết, quay chương trình thực tế rất khó xác định chính xác thời gian kết thúc. Có thể trễ 2, 3 tiếng hoặc hơn nữa. Đây là sự thật, lịch quay dự kiến không có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là với các chương trình thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cố chốt lịch hẹn với đạo diễn An nhưng sau đó bị trễ giờ, thậm chí có nguy cơ phải hủy cuộc gặp, thì tình huống sẽ càng tệ hơn. Hơn nữa, bản ăn của chúng ta sẽ quay tiếp đến ngày mai. Ngay sau khi kết thúc, U Jin phải bay sang Việt Nam vào sáng sớm hôm sau. Vậy là lịch trình kín mít nhỉ? Vâng, đạo diễn, tôi thực sự xin lỗi. Lịch trình trong nước lần này chen vào giữa lịch quay, hòn đảo mất tích, ở nước ngoài nên càng khó sắp xếp hơn. Mà đã gặp ngài thì không thể chỉ dành 5, 10 phút rồi đi được. Nếu được, liệu chúng ta có thể hẹn gặp sau khi lịch quay nước ngoài kết thúc không ạ? Có một thoáng im lặng từ phía bên kia điện thoại. Phải mất vài giây sau, giọng trầm của đạo diễn An mới vang lên trở lại. Cứ vậy đi, dù sao thì cuộc gọi này là do ta chủ động mà. Lịch quay nước ngoài kéo dài bao lâu? Hơn 2 tuần một chút à? Được rồi, vẫn chưa đến mức quá gấp. Ta sẽ liên lạc lại sau. Cảm ơn ngài, đạo diễn. Tôi sẽ chủ động liên lạc với ngài sau. Ừ, vậy nhé. Tốt, cuộc gọi kết thúc. Nhưng ngay sau đó, Choi Sung Ji Hon lập tức gọi cho một người khác. Đạo diễn Anga Bok à? Chẳng lẽ kịch bản cho bộ phim thứ 100 của ông ấy đã hoàn thành rồi sao? Anh ta cần tận dụng mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình để thu thập thông tin. Trong lúc đó, bên trong một tiệm ăn nhanh trường quay của bản ăn của chúng ta, Choi Sung Jeon có mặt hay không cũng không quan trọng, vì không khí trong quán vẫn đang vô cùng náo nhiệt. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp, những tràng pháo tay không mớt vang lên. Từ đạo diễn Hyun Bin Seon đến hàng chục nhân viên trong đoàn đều đang vỗ tay chúc mừng. Họ hướng sự chú ý về phía Kang Woo-jin và Hoa Jin, hai người đang ngồi ở bàn quay chính. Sau Hàn Quốc lại đến Nhật Bản, cứ thế này thì sắp chiếm luôn cả thế giới rồi đấy. Ha ha, biết đâu chừng đúng vậy thật. Woo-jin, Hoa Jin, chúc mừng hai em. Mà công nhận, Nam Sa-jin, hay thật đấy. Đứng đầu BXS cả Hàn lẫn Nhật là hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim Nam Sa-jin không chỉ đứng đầu tại Hàn Quốc mà còn đạt vị trí số 1 trên Netflix Nhật Bản. Hôm qua, ngày 22, bộ phim vừa chính thức ra mắt tại Nhật và chỉ trong vòng một ngày đã leo lên vị trí đầu bảng. Khi những tràng pháo tay và lời chúc mừng vang lên khắp trường quay, Kang Woo-jin vẫn đang trong trạng thái. Cái gì cơ, đứng đầu cả Nhật Bản Á, điên thật rồi. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng luôn, cậu ta không thể hiện ra ngoài mà chỉ sững người trong giây lát, nhưng trong lòng thì đang gào thét vì phấn khích. Trời ạ, vậy là dân Nhật cũng xem mình nhiều lắm đúng không? Thật không thể tin nổi, người kéo cậu trở lại thực tại là Hoa Jin. Với nụ cười nhẹ, cô ấy khẽ nói với Woo Jin. Quay phim, quảng bá rồi còn sang tận Nhật, cực khổ vậy mà cũng đáng nhỉ, may mắn thật, phải không? Woo Jin khẽ hắng giọng. Đáp lại bằng giọng trầm thấp. Nhờ có Hoa Jin cả đấy. Tôi á, fandom của Hoa Jin cũng khá lớn ở Nhật mà. Không phải là không có, nhưng theo tôi thì nhờ Naki Sa-un của Woo Jin và Ermi Talk Show cả thôi. Đến giờ vẫn còn rầm rộ lắm mà. Vậy sao? Ừ, về độ cuốn hút thì thật ra tất cả đều nhờ Woo Jin cả đấy. Hừm, tự nhiên thấy vai mình hơi nhấc lên rồi đây. Woo Jin cố kiềm chế cảm giác lâng lâng. Nhưng lúc này, Hong Hae Yeon ngồi bên phải lại vỗ tay nhẹ và góp lời. Chúc mừng hai người nhé, nhờ thế mà Profile Hanriang chắc tụt hạng rồi nhỉ. Hoa Jin bật cười, quay sang nhìn Woo Jin, diễn viên tham gia cả hai tác phẩm đều có mặt ở đây này. Ồ, đúng nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là Woo Jin thắng hạng nhất, nam thần bạn thân, cũng chẳng có gì bất ngờ đúng không? Trông đúng kiểu không ngạc nhiên chút nào luôn đấy. Không đâu, tôi mừng chết đi được đây này. Woo Jin trong lòng chỉ muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì hoàn cảnh nên đành cố giữ hình tượng. Tôi không ngờ đến đâu. Vậy là mấy chục phút trôi qua với những lời chúc mừng liên tục về danh hiệu nam thần bạn thân, trong khi đó, các khách mời của bữa cơm chúng ta cũng lần lượt xuất hiện. Người thứ tư đến là Yeon Baek Kwang, thủ lĩnh của một nhóm nhạc nam hàng đầu. Dù chỉ mới ngoài 20, cậu ta tràn đầy năng lượng đúng chất idol. A hát, chào anh, Kang Woo-jin. Tôi rất thích Profile Hanriang đấy ạ. Ồ, cảm ơn cậu. Anh cũng ngầu lắm luôn. Gì đây, cậu đẹp trai này đang trêu tôi à? Woo-jin thấy năng lượng của cậu ta hơi khó thích nghi. Đúng chuẩn một, siêu hướng ngoại, luôn. Mà dạo này idol nào cũng đẹp trai cỡ này sao? Yeon Baek Kwang trông hệt như nhân vật chính trong truyện tranh Soujo. Da trắng, khuôn mặt điển trai với khí chất đặc biệt. Sau khi chào Woo Jin xong, cậu ta tiếp tục chào hỏi tiền bối Hoa Jin và cả Hong Hae Yeon. Rồi trước khi về chỗ, Baek Kwang ghé lại gần Woo Jin, thì thầm. Woo Jin, tôi muốn thân với anh lắm luôn ấy. À, ừ, cũng được thôi. Yes, tôi gọi anh là Hyung nhé. Ừ, cậu trai đẹp này đúng kiểu siêu hòa đồng, kết nối với người khác quá nhanh. Tiếp theo, một diễn viên hạng A xuất hiện, Ha Kang Soo. Cao giáo, khuôn mặt nam tính, trông giống như một con khủng long vậy. Anh ta không phải kiểu diễn viên hay tham gia show giải trí, nên nhìn chung vẫn còn hơi ngượng nghịu. Cách anh ta chào hỏi cũng có chút ngại ngùng. Hae Yeon, lâu rồi không gặp nhỉ? Gì đấy, oppa, sao tự nhiên lại nói kinh ngữ thế? Anh cứ nói bình thường được không? Có ổn không đấy, PD? Ha ha, cứ thoải mái đi anh ơi, tự nhiên nào. Ôi chà, không hiểu sao tôi cứ thấy hồi hộp khi tham gia show giải trí. Sau một lượt chào hỏi, Ha Kang Soo giơ cả hai ngón tay cái về phía Woo Jin. Dạo này cậu nổi lắm nhỉ? Tôi cũng muốn gặp cậu một lần lắm đấy. Cả Jung Min cũng nhắc đến cậu suốt. Chào anh, tiền bối. Vị khách cuối cùng xuất hiện. À, xin lỗi, tôi đến trễ. Ở gần đây có tai nạn hay sao ấy, tắc đường khủng khiếp luôn. Đó là An Nhung Hắc, người sẽ vào vai chủ quán trong chương trình. Dù đã ngoài 40, nhưng anh ta trông rất trẻ, là một kiều. Mỹ Nam không tuổi, với tư cách một nghệ sĩ đa tài từ diễn viên, MC đến ca sĩ, anh ta rất thân với PD Yoon Byung Seon, từng cùng nhau làm nhiều chương trình ăn khách. Có lẽ vì thế mà Yoon Byung Seon chỉ mỉm cười rồi lập tức châm chọc khi thấy An Yong Hak cài micro. Sao anh đến trễ thế? Là tiền bối nên cố tình tạo khoảng cách à? Đúng kiểu lão làng rồi nhỉ? Ôi dào, có tiền bối nào không quan tâm đàn em như tôi đâu chứ? Tôi chỉ đến muộn có 5 phút thôi mà. Muộn là muộn chứ sao? Mấy đàn em nổi hơn anh còn phải chờ kìa. An Yong Hak khẽ hắng giọng, nhìn xuống chiếc bàn dài. Sao không quay trước đi? Để tôi khỏi phải xin lỗi chứ. Thôi nào, bỏ qua màn chào hỏi, vào việc luôn đi. Woojin nhìn An Yong Hak, cảm thấy rất thú vị. Wow, đúng là An Yong Hak. Trên TV thế nào thì ngoài đời y như vậy. Cái khí chất cool này đúng là đỉnh thật. Dù gì thì giờ cũng đông đủ. Sau khi tất cả khách mời ổn định chỗ ngồi, chương trình chính thức bước vào giai đoạn ghi hình thật sự. PD Yoon Byung Seon hào hứng mở lời. Vậy là cuối cùng các khách mời làm sáng bừng bữa cơm chúng ta cũng đã tụ hội rồi. Đúng là toàn nhân vật đình đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, An Yong Hak, với tư cách chủ quán, anh có lời nào muốn nói không? PD Yoon Byung Seon vừa cười vừa ném câu hỏi về phía An Yong Hak. Anh ta nhíu mày, tại sao tôi lại là chủ quán chứ? Trong này có bao nhiêu nhân vật nổi bật, ai làm cũng được mà. Thế thì chọn theo độ nổi tiếng đi. Nếu vậy thì anh sẽ thành thực tập sinh đấy, ổn không? Này này, nhưng tôi có tuổi rồi đấy nhé, thế thì hơi quá rồi. Đó, thấy chưa, đúng kiểu lão làng rồi còn gì. Cả quán ăn bật cười, từ biên kịch đến nhân viên quay phim đều vui vẻ. Đúng là PD Yoon Byung Seon rất có kinh nghiệm, dùng màn đối đáp nhẹ nhàng để khuấy động không khí trước khi vào chương trình chính. Thôi nào, tôn trọng tiền bối, An Yong Hak sẽ làm chủ quán nhé. Này, định xây dựng hình tượng tiền bối khó tính cho tôi đấy à? Xuyệt, im nào. Và vì là chủ quán, anh sẽ phải phụ trách toàn bộ vận hành của bữa cơm chúng ta. Hai quản lý là Ha Kang Su và Hong Hae Yeon. Ha Kang Su phụ trách khu vực phục vụ, còn Hong Hae Yeon lo bếp núc. Nghe vậy, An Yong Hak bắt chéo chân chen vào. Hae Yeon, em nấu ăn giỏi không đấy? Hong Hae Yeon vuốt mái tóc dài bình thản đáp, không hẳn. Chỉ giỏi làm đồ nhắm thôi. Tôi thích làm món nhậu hơn. Khó xử thật, gì chứ. Vậy anh làm bếp đi. Anh còn chẳng có lý do để thấy khó xử luôn ấy. PD Yoon Byung Seon lại tiếp quản nhịp câu chuyện. Nhân viên quán sẽ là Woojin và Hwajin. Woojin làm bếp, còn Hwajin hỗ trợ bên ngoài. Và Yeon Baek Kwang sẽ là thực tập sinh, phụ trách rửa bát và hỗ trợ chung. Nhóm làm việc nhanh chóng được phân chia theo cơ cấu. Chủ quán An Yong Hak sẽ một nhóm với Yeon Baek Kwang, Ha Kang Su sẽ một nhóm với Hwajin, còn Woojin thì chung nhóm với Hong Hae Yeon. Lúc này, An Yong Hak quay sang hỏi Woojin, "Woojin này, cậu nấu ăn giỏi không?" Woojin bình thản đáp, "Cũng biết sơ sơ hả?" An Yong Hak nhìn sang PD Yoon Byung Seon, thở dài, "Hay là mua sẵn đồ ăn rồi bán đi, dạo này có mấy bộ kit nấu ăn tiện lắm." PD Yoon Byung Seon phớt lờ câu nói đó. Hôm nay trước hết mọi người sẽ ăn uống đơn giản ở đây, rồi chia nhóm để đi học hỏi từ các bậc thầy. Như mọi người cũng biết, ngày mai chúng ta sẽ chính thức vận hành nhà hàng một ngày. Vừa nghe nhắc đến nhà hàng một ngày, Hong Hae Yeon liền lên tiếng. Nhà hàng sẽ mở ở đâu vậy? Ngày mai tôi sẽ thông báo, chắc chắn không phải ở Seoul đâu. An Yong Hak khịt mũi, hừm, nghe là biết sẽ là một nơi không khí trong lành, cảnh đẹp. Và xa tít, nhưng mà... Đồ ăn không phải cứ được cung cấp sẵn chứ? Chắc chắn có gì đó đúng không? Anh ta vừa hỏi xong thì PD Yoon Byung Seon lập tức quay sang đội ngũ nhân viên. Nguyên liệu, mang vào đi. Ngay sau đó, một chiếc bàn thấp xuất hiện với khoảng 10 loại nguyên liệu để làm bánh gạo cay. Thấy vậy, An Yong Hak bật cười ngao ngán. Đấy, bếp ngay mà. Ha Kang Su và Yeon Baek Kwang thì có vẻ hơi căng thẳng. Á, cái này là trò chơi gì vậy? Vào luôn à? Tôi yếu khoản này lắm đó. Wow, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này tận mắt. Dường như phản ứng này khá đúng ý. PD Yoon Byung Seon đẩy gọng kính lên, cười danh mãnh. Chỉ ăn thôi thì nhàm chán quá, cũng là cơ hội để mọi người thân thiết hơn, nên chúng ta sẽ khởi động bằng một trò chơi nhỏ. Bắt đầu với trò nhận diện nhân vật, thấy sao? Ngay sau đó, biên kịch truyền cho PD Yoon Byung Seon những tờ giấy có ảnh các nhân vật. Hong Hae Yeon khẽ nhíu mày, vỗ vai Woo Jin. Hôm nay mà anh còn đoán sai thì cứ chờ đấy, tôi sẽ lật tung mọi thứ lên luôn. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quên vết thương lòng từ lần chơi trò này trong hội thao trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Woo Jin cũng bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, cảm giác căng thẳng dâng lên, nhưng anh vẫn giữ gương mặt bình thản hơn bao giờ hết. Tôi sẽ cố gắng hết sức. A hát, tôi có linh cảm xấu rồi. Hoa Jin bật cười khúc khích, che miệng. A hát, ưng Woo Jin mà đoán sai ảnh của chị ấy chứ gì. Hôm đó buồn cười lắm luôn. Hong Hae Yeon khẽ cười, nhưng không quên nhắc nhở Hoa Jin. Cẩn thận đấy, hôm nay người bị cười có thể là em đấy, Hoa Jin. Không phải chứ, anh Woo Jin, anh sẽ đoán đúng mà, đúng không? Woo Jin khó mà đưa ra câu trả lời chắc chắn. Chỉ riêng việc duy trì hình tượng cũng đã đủ mệt rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khoảng một tiếng sau, bên trong một chiếc xe van xa lạ. Trên con đường đang lăn bánh, một người đàn ông có dáng vẻ bệ vệ, bụng tròn chỉnh đang cầm sấp giấy mỏng. Trên bìa có dòng chữ in đậm, bản ăn của chúng ta, kịch bản quay hình vậy. Tại sao người đàn ông này lại đang xem kịch bản của bản ăn của chúng ta? Lý do rất đơn giản, ông ấy chính là Lee Yang U. Bậc thầy phụ trách hướng dẫn nhóm bếp trong chương trình. Không chỉ trong giới ẩm thực, mà ngay cả trong ngành truyền hình, Lee Yang U cũng có sức ảnh hưởng lớn. Ông đã tham gia nhiều chương trình nấu ăn nổi tiếng, độ nhận diện công chúng cũng cao. Trên nền tảng YouTube, tình hình cũng không khác mấy. Tóm lại, ông là một trong những đầu bếp có sức hút nhất hiện tại. Lúc này, ông đang trên đường đến trường quay của bản ăn của chúng ta. Người quản lý trẻ ngồi bên cạnh, khuôn mặt có vài nốt mụn, lên tiếng hỏi. Anh à, có cần phải hoãn lịch quay bên mình để tham gia cái này không? Lee Yang U lắc lắc sắp kịch bản trong tay. Cần chứ, chú có biết đây là PD Yoon không? Cái ông đó mà chỉ cần chương trình của ông chèn một đoạn hình mình thôi thì doanh thu nhà hàng của anh sẽ tăng vọt luôn. Chú có tưởng tượng được không? Thì, cũng đúng, nhưng mà anh cũng đã lên sóng nhiều rồi mà. Khác chứ, sức ảnh hưởng lần này hoàn toàn khác. Hơn nữa, anh không biết nhóm bếp là ai, nhưng chỉ cần nhìn mấy diễn viên hàng top lóng móng nấu ăn thôi cũng đủ thấy đã đời rồi. Vừa giải trí, vừa có lợi cho mình. Lee Yang U cười khẩy, khoanh tay. Anh còn định xây dựng hình tượng chuyên gia nghiêm khắc, thế nên mấy ngôi sao nổi tiếng mà mắc lỗi, anh sẽ có dịp vùi dập một phen cho vui. Cách chương.